Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 144, Long Huyết Biến Tấn Cấp. Quá mạnh, lực lượng thật đáng sợ, Tu La Đế làm vì ta Tần Thiên Quốc đô đệ nhất nhân. Hôm nay hắn nếu không chết, ngày khác này Huyền Thiên Đại Lục, nhất định có một chỗ của hắn. Ngoặc kép. Từng đạo tiếng thán phục vang lên, hư không bên trong, sức mạnh đáng sợ đó, tùy ý một khắc đồng hồ mới ngừng lại được. Mau nhìn, bọn hắn đều đi ra. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Nghe đến lời này, mọi người vội vàng hướng trung tâm chiến trường nhìn lại. 13 con lão cẩu, cảm giác như thế nào? Hư không bên trong. Một đạo phách lối vô cùng thanh âm truyền đến, theo sát mà tới chính là một đạo đáng sợ vô biên thân ảnh. Xuất hiện ở trong hư không, là Tần Vân, hắn thắng, thật đáng sợ, ngoặc kép, toàn bộ Tần Thiên Quốc đô, đều sôi trào lên, hư không bên trong, Tần Vân trên thân vảy màu tím bao phủ, Tần Vân hai tay, hai đầu long hồn gầm thét, Tần Vân chân trái. Là một đầu đen kịt ma long hồn, ba đầu long hồn quấn quanh, đáng sợ khôn cùng, mà đối diện, 13 đạo thân ảnh, vẻ mặt khó coi vô cùng, y phục của bọn hắn, càng là rách tung tóe, nhất là năm vị ma tình tông tuyệt thế vũ tông, càng là để lộ ra từng vệt tuyết trắng tới, tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy, tiền tu trong mắt. Tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, vừa rồi cái kia long hồn đánh tới, hắn tựa hồ cảm giác được, chính mình đứng tại một đầu tuyệt thế thần long trước mặt. Trong lòng của hắn nhịn không được, mong muốn quỳ xuống đất cúng bái. Đế chủ thắng, đế chủ uy vũ, đế chủ uy vũ, ngoặc kép, từng đạo vui mừng thanh âm truyền đến, hư không bên trong, 13 vị vũ tông sắc mặt. Càng khó coi, thập tam đầu lão cẩu, tiếp tục tới, Tần Vân quát lạnh một tiếng, trên người long hồn lực lượng, lần nữa chấn động lên, tiền tu, người này chiến lực đã có thể so với vũ tông đỉnh phong. Người nếu như ta không toàn lực ra tay, chỉ sợ thật hội cắm ở tiểu tử này trong tay, đồng loạt ra tay giết tiểu tử này, đến mức Thiên Long Châu. Đến lúc đó người ta đều bằng bản sự như thế nào? Hư không bên trong, mà tình tông thái thượng trưởng lão đứng ra. Trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh nói. Đều bằng bản sự, tiền tu trong mắt, lóe lên một vệt ẩn nấp hàn mang. Hắn lục đạo tông đã vẫn lạc một người. Làm sao có thể nguyện ý đem này Thiên Long Châu, lại để cho ma tình tông? Tốt, tiền tu. Đáp ứng xuống, Tần Vân chiến lực, đúng là thật là đáng sợ. Trực giác nói cho tiền tu, hôm nay nếu là Tần Vân bất tử, cái kia Tần Vân tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ lục đạo tông tai họa ngầm. Các vị sư đệ, toàn lực ra tay, chém giết tiểu tử này. Đúng đúng, ngoặc kép, bảy vị lục đạo tông tuyệt thế vũ tông, từng cái trong mắt sát ý tăng vọt. Chúng ta cũng toàn lực ra tay. Vâng, ngoặc kép, mà tỉnh tông sáu vị tuyệt thế vũ tông trên thân. Khí tức cũng đáng sợ lên. Hư không bên trong, mây đen cuồn cuộn, toàn bộ Tần Thiên Quốc đô, đều tối trầm xuống. Rốt cục muốn toàn lực ra tay rồi sao? Hư không bên trong, Tần Vân trên thân, ba đầu long hồn quấn quanh. Nhìn xem đối diện 13 vị tuyệt thế vũ tông. Tần Vân trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, đừng nhìn vừa rồi 13 vị vũ tông chật vật không thôi. Nhưng trên thực tế, thập tam người cũng không có thụ thương. Sau đó, mới là 13 vị vũ tông, lực công kích mạnh nhất thời điểm. Tần Vân, đắc tội ta lục đạo tông, đây là ngươi ngu xuẩn nhất hành vi. Nhìn xem Tần Vân, tiền tu trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, phải không? Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt, đột nhiên xuất hiện một vệt đen kịt ma quang. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một viên đen kịt vô cùng hạt châu xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Hạt châu phía trên ma quang chấn động, đây là 13 vị vũ tông. Trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Ha ha ha, đây cũng là các ngươi muốn Thiên Long Châu. Một bầy kiến hôi, thật sự là hài hước vô cùng. Nho nhỏ Ma Lật Châu cũng làm thành bảo bối, hôm nay bản đế liền đưa hắn thôn phệ, lại lấy các ngươi làm chất dinh dưỡng, ngưng tụ vô thượng ma long chi thân. Tùy ý tiếng cười tại hư bầu trời vang lên, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân đột nhiên hé miệng, sau một khắc, một ngụm đem Ma Long Châu nuốt vào. Đây là Thiên Long Châu, không tốt, mau ngăn cản hắn, tiểu tử này đơn giản liền là muốn chết. Thiên Long Châu lực lượng bực nào đáng sợ, hắn lại dám như thế nuốt vào, chỉ sợ không cần chúng ta ra tay, tiểu tử này cũng xong đời. Thật sự là đáng tiếc Thiên Long Châu. Chấm ngoặc kép, một đám vũ tông trong mắt sát ý tăng vọt. Tần Thiên Quốc Đô cũng một mảnh náo động, nuốt vào Thiên Long Châu, đây là bực nào điên cuồng. Giống giống, theo Tần Vân nuốt vào Thiên Long Châu, Tần Vân trên người ba đầu long hồn đồng thời biến thành vô thượng ma long, đáng sợ ma khí phóng lên tận trời. Long lân vỡ, phanh phanh phanh, hư không bên trong truyền đến từng đạo tiếng phá hủy. Tại tất cả mọi người rung động trong thần sắc, chỉ thấy Tần Vân trên thân cái kia màu tím long lân, từng mảnh bị chấn nát, máu tươi theo hư không rơi xuống. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, trong hoàng cung, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Long huyết biến, phá phá phá, hư không bên trong, đạo thân ảnh kia đã biến thành một đạo huyết nhân, nhưng Tần Vân trong mắt lại sáng chói khôn cùng. Từng đạo ma quang tùy ý, sau một khắc, từng mảnh mới lân phiến theo Tần Vân trong cơ thể mọc ra tới. Giống giống, theo này chút long lân mọc ra đến, Tần Vân trên người ma khí tăng vọt, ba đầu ma long hồn tại hư không điên cuồng gào thét, cuồn cuộn ma uy để cho người ta trong lòng run sợ. Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Thật mạnh ma khí, thực lực của hắn tại tăng cường, mau giết hắn. Ngoặc kép, 13 vị vũ tông trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, thập tam người xuất thủ lần nữa, ma tình thiên công, lục đạo lực lượng. Ngoặc kép, từng đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, hư không bên trong, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng hướng Tần Vân cuốn tới. 13 vị vũ tông toàn lực ra tay, này lực lượng đáng sợ, đủ để hủy đi toàn bộ hoàng cung. Vô sỉ thiên vực thế lực, dùng thập tam cái đánh một cái, thật sự là vô sỉ đến cực điểm, đáng giận. Ngoặc kép, trong hoàng cung, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử từng cái trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia lẳng lặng đứng ở trong hư không. Tu La Đế xong, 13 vị vũ tông ai có thể ngăn trở? Đáng tiếc. Ngoặc kép, Tần Thiên Quốc Đô, từng đạo tiếng thở dài truyền đến. Trong hư không, 13 vị vũ tông trong mắt càng là cười lạnh liên tục. Chỉ cần chém giết Tần Vân, cái kia Ma Long Châu vẫn là hội rơi ở trong tay bọn họ. Đụng, hư không bên trong va chạm kịch liệt truyền đến, sau một khắc, toàn bộ thiên địa vô số linh khí chấn động. Kết quả như thế nào? Đế chủ thế nào? Đế chủ chắc chắn sẽ không bại. Đáng giận lục đạo tông cùng ma tình tông. Ngoặc kép, trong hoàng cung, từng đạo lo lắng ánh mắt rơi vào hư không bên trong. Ha ha ha, tiểu tử này vậy mà không phản kháng, hắn khẳng định chết. Hư không bên trong, Tiền Tu trong mắt tràn đầy tùy ý nụ cười. Mặt khác 12 vị vũ tông trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười đến. chỉ cần Tần Vân ngã xuống, cái kia hết thảy đều tốt nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.